Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, nắm bắt thời cơ. Tận dụng mọi khả năng có thể, quỷ dích vẫn là dẫn người đuổi tới, có lẽ là xúc động cấm chế, lọt vào pháp lực phản vệ, lập tức gây nên chấn động, cho dù là dưới mặt đất hàn băng bên trong. Cũng có thể rõ ràng phát giác được mạnh mẽ dư uy. Không đợi may mắn, quỷ tộc cao thủ đã đuổi tới cách đó không xa. Làm sao cấm chế cách trở, nhất thời khó phân biệt đến tột cùng. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, quỷ xích bọn người chưa hẳn biết được chính mình tồn tại. Thừa này cơ hội tốt, chuồn mất mà không đường có thể trốn a. Dưới mặt đất hàn băng bên trong. Vô Cửu thật không dễ quay đầu qua đến, vội lại rụt lại thân thể, lần nữa chuyển hướng, mà khi hắn nhìn lấy loạt như lưới rách mà lại sát cơ tứ phía cấm chế. Không cầm được lòng như lửa đốt, cường địch ngay tại sau lưng, làm sơ trì hoãn, liền sẽ tiết lộ hành tung, lại khó trốn tránh, đến lúc đó đối mặt một đám quỷ tộc cao thủ. Nghiễm nhiên liền trở thành bẫy dập bên trong con mồi mà sống chết tùy ý bài bố a. Há có thể ngồi chờ chết đây, lo lắng bất đắc dĩ phía dưới. Vô Cửu vòng tay nhiều rồi một thanh phi kiếm, cũng không phải là cửu tinh thần kiếm, mà là bình thường pháp khí. Vừa thấy lộn xộn cấm chế bên trong, còn có một đường khe hở. Hắn thôi động pháp lực, đưa tay một chỉ. Dài không hơn thước phi kiếm, chậm rãi đâm vào khe hở bên trong, cũng tiếp tục thâm nhập sâu, lặng lẽ tìm kiếm thăm dò. Hắn muốn tìm tới một cái có thể tiến lên phương hướng, để có thể thoát khỏi quỷ tộc truy sát. Ngắn nhỏ nhẹ nhàng phi kiếm, giống như là một đầu cá bơi, đi xuyên qua cấm chế khe hở bên trong, mà bất quá hơn 10 trượng. Thời gian dần trôi qua mất đi rồi tự nhiên, thúc đẩy phi kiếm, toàn bằng thần thức cùng pháp lực, mà lộn xộn cấm chế. Không chỉ đã cách trở thần thức, vậy dùng được pháp lực gia trì khó mà cùng xa, Vô Cửu đành phải coi như thôi. Đưa tay một chiêu, hắn muốn thu về phi kiếm, thay đổi sách, mà mất đi tự nhiên phi kiếm còn chưa quay đầu trở về. Đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, phanh, Vô Cửu hối hận không thôi, hai mắt vừa nhắm, hỏng rồi, vẫn là đụng phải cấm chế. Quả nhiên, trầm đục trong nháy mắt, phi kiếm vỡ nát hầu như không còn, cường hoành uy thế cùng cuồng loạn sát cơ từ bốn phương tám hướng đấu đá mà đến. Vô Cửu vội vàng thôi động hộ thể linh lực, ở ngực khôn nguyên giáp vậy lập tức hiển uy. Là một tầng giáp bạc bao phủ toàn thân, trăm ngàn nói sát cơ ầm vang mà tới, hắn không dám tránh né, cưỡng ép ổn định thân hình, mặc cho giáp bạc bang bang rung động, một mực yên lặng thừa nhận kinh đào hãi lãng không ngừng trùng kích. Sau một lát, bốn phía rốt cục yên tĩnh xuống, Vô Cửu bao bọc tại giáp bạc bên trong, còn sót lại dưới khuôn mặt. Còn tại thần sắc biến ảo, thống khổ không chịu nổi bộ dáng, mà có chút mở ra hai mắt, lại lộ ra một tia ngạc nhiên. Cấm chế đột nhiên bạo phát, uy lực rất là kinh người, may mà khoảng cách xa hơn một chút. Khôn nguyên giáp hộ thể, cũng là bình yên vô sự, mà một trận phong bạo qua đi, sát cơ vẫn còn, bốn phía cấm chế càng lộ vẻ lộn xộn. Chính là cứng rắn hàn băng vậy từng mảnh vỡ vụn. Bất quá, trước đó cái khe này, hoặc là uy lực va chạm duyên cớ, lại biến thành rồi một thước đến rộng, hơn 10 trượng dài ngắn. Khó khăn lắm cho phép xuống một người đi xuyên. A, nhìn như lộn xộn cấm chế, cũng là sơ mật tinh tế. Một khi xúc động mà thế công liên lụy, khó tránh khỏi lộ ra trong đó sơ hở. Mà một thanh phi kiếm vẻn vẹn đổi lấy một đầu lại hẹp lại ngắn thông đạo. Như thế đại giới, xác thực không ít, nếu như thi triển ánh trăng cổ trận đâu, có thể hay không bài trừ chỗ có cấm chế. Phanh, phanh, Vô Cữu vừa mới có rồi thu hoạch ngoài ý muốn. Liền lại suy nghĩ rồi đường tắt. Đúng tại lúc này, lại là một hồi trầm đục truyền đến, mà lại càng lúc càng gần. Tựa hồ nhóm lớn cao thủ thẳng đến bên này tụ tập. Ai nha, chỉ muốn gặp may, mà vừa mới động tĩnh. Vậy tiết lộ nhà mình hành tung. Vô Cữu không dám trì hoãn, bọc lấy một thân giáp bạc, thôi động độn pháp, thẳng đến đầu kia chật hẹp khe hở mà đi, đồng thời không quên tiện tay kết động cấm chế, phủ kín sau lưng lai lịch, lại lập lại chiêu cũ, liên tiếp tế ra hai thanh phi kiếm, lập tức phi kiếm nổ nát vụn, cấm chế bạo phát, sát cơ cuồng loạn, hàn băng, rắc rắc, rung động. Mà đau khổ nhẫn nại một lát, còn chưa tiếp tục bỏ chạy, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, đúng là đầy mặt cay đắng. Đã từng có một cái khe, ngay tại mấy trượng bên ngoài, lại theo lấy cấm chế sụp đổ cùng pháp lực xé rách. Không chỉ không thể mở rộng nửa phần, ngược lại là chôn vùi tại phá toái cấm chế bên trong mà tìm kiếm không thấy. Trước đó biện pháp có chút có hiệu quả a, bất quá thở gấp hơi công phu, vì sao liền mất linh đây? Càng thêm khổ cực là, sau lưng đường lui đã mất, mà phá giải cấm chế trầm đục y nguyên, phanh phanh, chưa tuyệt. Mỗi một cái tiếng vang, đều phảng phất nện ở đỉnh đầu, làm cho người kinh hãi run sợ mà không biết làm thế nào. Có thể thấy được quỷ tộc cao thủ. Không chỉ phát hiện rồi chính mình tồn tại, mà lại điên cuồng đuổi theo. Như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Lại là một hồi trầm đục. Bốn phía cấm chế theo đó xoay cong lắc lư. Ai nha, quỷ tộc cao thủ có lẽ đã đuổi tới ngoài trăm trượng. Nếu như tiếp tục mạnh như vậy đi phá cấm, nói không chừng liền muốn đem chính mình vây ở nơi đây. Vô Cữu còn từ vỏ đầu bứt tai, chợt thấy một đạo cấm chế khe hở như ẩn như hiện. Hắn vội vàng đưa tay tế ra một thanh phi kiếm, e sợ cho không kịp, lại là mấy thanh phi kiếm nối gót mà đi. Chỉ cần có thể tìm được đường ra, chôn vùi lại nhiều phi kiếm vậy sẽ không tiếc. Huống chi trên thân mang theo hơn ngàn thanh phi kiếm đâu, mà lại tiêu xài một lần. Phanh, phanh. Phanh, phi kiếm xúc động cấm chế, lập tức lọt vào phản vệ, cường hoành lực đạo nghiền ép phía dưới, lập tức kiếm quang sụp đổ mà uy lực quét sạch tứ phương. Vô Cữu thì là trốn ở mấy trượng bên ngoài, nương tựa theo giáp bạc cứng cỏi, nhẫn thụ lấy sát cơ trà đạp, hãy còn cắn chặt răng mà đau khổ dáng chống đỡ, may mà sau một lát, lộn xộn cấm chế bên trong xuất hiện một đạo hai thước to mảnh khe hở. Hắn không làm chần chờ, một đầu đã đâm tới, chợt tức lại là phi kiếm xuất thủ, nổ vang không ngừng. Phi kiếm chính là sông pha khói lửa dũng sĩ, dù cho thịt nát xương tan cũng là che giả măng mọc. Vô Cứu thì như ngược dòng mà đi, đau khổ thừa nhận từng cơn sóng liên tiếp sát cơ. Tiếp tục tại tàn khốc vô tình đấu đá bên trong giấy giụa cầu sinh. Người khác đều là ngược dòng mà lên. Hắn lại là thẳng đến sâu dưới lòng đất. Bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Nhưng có một tia khe hở. Cho dù là hung hiểm khó lường, hắn cũng không dám bỏ qua. Một cái tiếp lấy một thanh phi kiếm. Tại đi ngược chiều bên trong nổ nát vụn. Dù vậy, cấm chế khe hở lại chợt trái chợt phải, chợt lên chợt xuống, chợt lớn chợt nhỏ, hoặc bỗng nhiên đoạn tuyệt, liền giống trong nhân thế đường đi, tràn ngập biến số mà lại không thể làm gì. Vô Cứu đã sớm bị phản phệ pháp lực cuồng ngược vô số lần. Hắn y nguyên là nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể mà không dám có chút lười biếng. Chạy trối chết thời điểm, từ trước tới giờ không mập mờ, mất mặt, mà người trên đời này, không phải ngươi truy, chính là ta đuổi, đợi quay đầu lại nhìn, ai tại đám mây tiêu dao. Bất quá, như vậy một mực hướng xuống, càng lúc càng sâu, Giống vậy hồ cùng đám mây càng lúc càng xa. Khi lại một thanh phi kiếm cùng cấm chế đồng quy vu tận. Theo đó nổ tung một đạo vài thước rộng khe hở. Vô Cửu bằng vào giáp bạc hộ thể. Thẳng táp đã đâm tới. Bỗng nhiên phát giác dị thường. Vội vàng dừng lại thế đi. Mà trái phải thông suốt không còn. Độn pháp chuyển đổi không kịp. Phanh một đầu đụng mà. Bịch. Ngã cái bốn chân hướng lên trời, có giáp bạc hộ thể, bình yên vô sự, mà kết nối thôi động pháp lực chống cự cấm chế oanh kích. Ngược lại là có chút tâm thần hoảng hốt mà hoa mắt chóng mặt. Lại còn không đến mức hồ đồ, mà đưa thân ở lại là chỗ nào? Vô Cửu xoay người nhảy lên, chợt tức lại là ngạc nhiên không thôi. Trước mắt là cái hàn băng đắp lên sơn động. Điểm điểm bông tuyết lấp lóe, mượn nhờ yếu ớt ánh sáng nhìn lại, bốn phía xung quanh cũng là rõ rõ ràng ràng. Sơn động có lấy hơn 10 trượng phương viên, tựa hồ vì tự nhiên mà thành, bốn phía lại khảm đầy cấm chế. Hiển nhiên không phải một chỗ bình thường chỗ tại, nhớ kỹ đã tiêu hao rồi 100 mấy chục thanh phi kiếm. Tiêu xài đơn giản, ngẫm lại cũng là thịt đau. Ngày sau nhất định phải bù trở về. Mà đánh giá tính kế, dưới mắt có lẽ xâm nhập xuống đất 1500 trượng hoặc 2000 trượng. Như thế sâu dưới mặt đất lại giấu lấy một cái sơn động, có tác dụng gì đâu? Có phải hay không là quỷ tộc cao thủ bế quan địa phương? Vô Cửu nghĩ đến đây, liền muốn tinh tế xem xét, nhưng lại ngẩng đầu lên âm ngực xì rồi một hơi. Từ khi tiết lộ hành tung về sau, cấm chế xé rách tiếng va đập liền không có ngừng. Cho dù giờ này khắc này, ù trầm đục y nguyên không ngừng truyền đến, mà quỷ tộc đông đảo cao thủ tựa hồ còn tại trăm trượng bên ngoài, mà quỷ xích cùng quỷ khâu tu vi cao cường a, theo lý sớm liền có lẽ đuổi theo đến, tại sao chậm chạp lạc hậu đâu? Hẳn là chính mình trốn được quá nhanh. Quỷ xích cùng quỷ khâu tổng sẽ không bị nhà mình cấm chế ngăn cản a. Mặc kệ như thế nào, tìm kiếm đường ra quan trọng. Nếu có thể như vậy đi ngang qua dưới mặt đất, liền có thể chạy ra tuyết vực, về sau cao chạy xa bay, lại không cần lo lắng mấy cái kia lão quỷ truy sát. Vô Cửu không làm chần chờ, bốn phía tìm kiếm. Hắn y nguyên thiếp thân bảo bọc Khôn Nguyên giáp, mà tại quần áo che lấp dưới cũng không bắt mắt, duy chỉ có đầu cùng với hai gò má nhiều rồi tầng giáp bạc. Tại hàn băng tinh quang chiếu rọi xuống, toàn bộ người cũng là lộ ra uy vũ thần bí, chỉ là hắn hai mắt loạn chuyển mà vẻ mặt vội vàng. Nghiễm nhiên một cái cùng đường mạt lộ bộ dáng, hơn 10 trượng phương viên sơn động. Trừ rồi trên dưới bốn phía trải rộng cấm chế, cùng với thấu xương âm hàn bên ngoài, có thể nói rỗng tuếch, càng không thấy thông hướng nơi khác cửa hang, cho dù là một cái khe cũng không có, cạn mà dễ thấy, cái này là một cái phong bế chỗ tại. Vô Cửu chân động dạo qua một vòng lại một vòng, tản ra thần thức xem xét vô số lần, cuối cùng hắn bị bức dừng lại bước chân. Âm thầm phát ra thở dài một tiếng. Ai, lộn nhảy hồi lâu, dễ dàng sao, lại như vậy trêu cợt người. Không nói đạo lý a, mà từ lầm vào tiên đạo đến nay, chưa từng không vâng mệnh vận bài bố cùng trêu cợt đâu. Mặc dù bất đắc dĩ, đã nhưng đạp vào con đường này, liền khó có thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, lại có làm sao lấy đao kiếm vô tình. Tìm kiếm sinh tử đạo nghĩa, Vô Cửu cũng là cùng cực vô sách, hoặc là nói, có chút tức hổn hển, đột nhiên vung vẩy hai tay áo, hơn 10 thanh phi kiếm gào thét mà ra, mà bản thân hắn thì là vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống. Liều mạng thôi động pháp lực hộ thể, lúc này nháy mắt, oanh minh mãnh liệt, phi kiếm hung hăng vọt tới tường băng, đột nhiên nổ vỡ nát. Lập tức cấm chế phản phệ, mà cuồng loạn sát cơ lại không thể nào phát tiết, một mực xoay quanh tàn sát bừa bãi. liên tục lặp đi lặp lại không ngớt. Lớn như vậy sơn động, trong nháy mắt đã bị vụn băng xương lạnh nuốt mất. Cho đến sau một lát, tiếng oanh minh vẫn cứ chấn động không dứt. Vô Cửu chậm rãi đứng dậy, vẫn ôm đầu, nhe răng nhếch miệng, tự làm tự chịu bộ dáng, mà còn chưa đánh rơi xuống trên thân vụn băng. Hắn lại vội ngưng thần dò xét, một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, sơn động bốn phía cấm chế, liền như kia cứng rắn tường băng, không gặp được mảy may khe hở, dù cho lai lịch cũng bị cấm chế phủ kín. Đúng tại lúc này, đỉnh đầu bên ngoài hơn 10 trượng lại là một hồi phanh phanh trầm đục. Đó là quỷ tộc cao thủ trở về ứng, hoặc là nói chính tại tới gần. Vô Cửu hai hàng lông mày móc nghiêng, dài dài phun ra một ngụm khó chịu. Hừ, chỉ cần trường kiếm nơi tay, ai dám chặn đường ta? Theo nó đưa tay vung lên, năm đạo kiếm quang bay ra, một tím, một xanh, biến trắng, một vàng, một kim, ai làm khó dễ được ta xông ra một con đường sống. Đao bổ hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?